Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 8, góc truyện audio.com. Trong lớp tụi nó làm đủ thứ trên trời dưới đất, nó mượn điện thoại hắn nghe nhạc rồi ụp mặt xuống bàn. Hắn thì nghịch tóc nó. Jun và Kelly thì ngồi tâm sự, thỉnh thoảng Kelly nhéo yêu Jun một cái, Jun giả vờ khóc lóc. Mandy lấy điện thoại gen lên Facebook, còn gen cắt móng tay cho cô. Candy vừa ăn kẹo, vừa tự sướng, Kun thì chat versus mấy fan của mình. Lúc này lớp như cái nhà trẻ, mặt, kệ bà cô giáo thuyện thuyên, kê chụp chung versus coi. Kun nói với Candy, Zolun, đăng lên đi, từ từ viết status cái gì nhỉ? À, hot boy lớp tôi, DC tắc tôi vô. Rồi xong nè, S COVID là, OS xin của tôi, hả? Kun đưa DT lên TRC. Mặt Candy hỏi, vậy mới câu nhiều like chứ? Cô, từ từ coi tin nhắn cái. Bob, Jun, Kelly, Jen, Mandy, Ken, Sandy và 136 người khác thích điều này. Tại tụi mình đẹp quá mà. Kun, Candy đồng thanh, ảo tưởng sắc đẹp, nó nói nhưng vẫn nằm trên bàn. Kệ tôi, Candy, cắp ca, nó, thích thì chiều, cả đám, vì ai đã bước đi mãi không về. Vì ai lỡ, quên bao câu ước thề. Níu kéo, chi người muốn ra đi chẳng tiếc thương. Ngày trôi, qua sẽ vùi lấp hy vọng. Chẳng còn, dấu yêu cho anh mơ mộng. Xóa hết, nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt. Điện thoại Kun reo lên. Alo, nghe điện thoại tự nhiên luôn. Ờ, tôi biết rồi. Tút tút tút, ê hôm nay công ty mình, có buổi giao lưu đi với bên phía kia. Kun nói với tụi hắn. Ê mấy cô đi ca, đi thì đi. Cả đám đồng thanh, tụi nó ngang nhiên ra khỏi lớp chỉ buông cho bà cô một câu. Rất tỉnh, thưa cô em Quốc. Bà cô cũng chẳng dám ho he gì, vì bà không muốn. Nghỉ hưu sớm, đi ra tới tầng 1 bỗng điện thoại nó reo lên. Ở sau bờ vai là những sầu lo, hình như, đuổi theo là những nỗi lo. Vô tư đi, cứ bám vào anh này, suy tư anh u não cả tháng ngày, không may cho em yêu tìm. Đến phải đúng thằng điên rồ trên khinh khí cầu. Tôi là ai, mà ai là tôi, mặc kệ cứ bay nào. Tôi vì ai, và ai vì tôi, một cuộc sống dâng trào. Đừng có, ngồi đó nhìn ngó gạt đi sự e dè giang vòng tay cùng tôi và hát. Ngân nga câu, hát, không, phải dạng vừa đâu, vừa đâu. Tôi không, phải dạng vừa đâu, vừa đâu. Không, phải dạng vừa đâu, vừa đâu. Tôi không, phải dạng vừa đâu, vừa đâu. Alo, ờ, tút tút tút, mấy anh đi tụi tôi có việc rồi. Nó nói, tiếc ghê, Kun tỏ vẻ tiếc nuối. Để lần sau đi, mấy anh đi kẻo trễ. U cầm bye bye, có chuyện gì thì để chép sau sẽ biết, en chép 8, cách chương.